sư tôn của ta siêu vô địch, chương 153 tuyệt vân phi đao, góc truyện audio.com. Mộc Oanh ca 2-3 lần đánh bại một tên bước thứ tư quan chấp hành, quần chúng ăn dưa cảm thấy không đủ đặc sắc. Thế lực khắp nơi lại rất là giật mình, có quan hệ thiên chi kiêu nữ này. Mọi người quen thuộc nhất không ai qua được có Nguyệt Linh giới đệ nhất mỹ nữ danh hiệu, thậm chí bởi vì thật xinh đẹp. Thường thường không để ý đến nàng tư chất cùng thiên phú. Trước đây không lâu, Mộc Oanh ca tiếp nhận băng tuyết thánh cung cung chủ vị trí lại gạt bỏ Thôi thị tam sát, mặc dù đưa tới oanh động, nhưng vẫn không thể căn bản cải biến mọi người đối với nàng cách nhìn. Nguyệt Linh giới lấy võ vi tôn, nam quyền vi tôn. Từ xưa đến nay cũng là xuất hiện qua không ít tu vi cao thâm nữ tính cường giả, nhưng địa vị vẫn không cách nào cùng nam tính chống lại. Nhất là nữ nhân xinh đẹp lại càng dễ bị dán lên bình hoa nhãn hiệu, giờ này khắc này, Mộc Oanh ca nhẹ nhõm trọng thương bốn bước cường giả. Hay là tại trước mặt mọi người, cũng coi như chân chính trên ý nghĩa đã chứng minh chính mình. Thẩm đại ca, Dược Hồng Lăng kinh ngạc nói. Mộc tỷ tỷ thật là lợi hại, cũng tạm được. Thẩm Thiên Thu trả lời rất bình thản, Dược Hồng Lăng bó tay rồi. Nhẹ nhõm đánh bại chúng thần điện quan chấp hành lại cũng vẫn được, mặc dù đi qua hơn 100 năm. Thẩm đại ca vẫn như cũ không đổi được trang bức mau bệnh nha. Nói đến trang bức, nàng năm đó đi theo Thẩm Thiên Thu tại Nguyệt Linh giới lịch luyện. Người sau vì truy cầu kích thích cố ý đem chí bảo lấy ra, đã được như nguyện bị người xấu để mắt tới, trước hết để cho đối phương phách lối. Cuối cùng xuất thủ giải quyết hết, rõ ràng thực lực rất mạnh, nhất định phải giả heo ăn thịt hổ, không thể trách Thẩm Thiên Thu trang bức. Chủ yếu tu luyện quá nhàm chán, nếu như không tìm điểm việc vui, thật sự thành võ ngốc tử. Mộc Oanh ca cũng cùng phu quân học xong. Trăm năm qua một mực lĩnh hội võ học, mặt ngoài tuy là bước thứ ba đỉnh phong, nhưng thực lực đã không kém bước thứ tư. Đến nay mới trước mặt người khác biểu hiện ra ngoài, Thôi thị tam sát như dưới suối vàng có biết, khẳng định sẽ rất vui mừng. Bởi vì bị Thẩm Thiên Thu giết chết, chết không có chút nào thống khổ, nếu như bị nữ nhân kia gạt bỏ. Khẳng định trước thể nghiệm bên dưới băng lạnh thấu xương cảm giác, nữ hoa này không đơn giản, cửa thành chỗ Chiêm Tinh Tử nói thầm. Thậm chí hoài nghi cảm giác mãnh liệt có phải hay không bởi vì nàng, ha ha ha. Tam Cáp cười to nói, không hổ là Thẩm huynh đệ nữ nhân. Thực lực sâu không lường được nha, Đại Cáp cùng Nhị Cáp thở phào một hơi. Chúng thần điện cái này chưa bao giờ lộ mặt qua quan chấp hành thực lực rất mạnh, bọn hắn mới đầu vẫn rất lo lắng, kết quả Mộc Oanh ca càng mạnh. Lạt Thẩm huynh đệ chính là một đời truyền kỳ, nàng nữ nhân sao lại kém cỏi đâu, chúng ta quá lo lắng. Không giống với Tam Cáp quái lão yên tâm cùng vui vẻ, chúng thần điện một vị khác quan chấp hành sắc mặt dị thường khó coi. Người này chạy theo tay đến kết thúc từ đầu đến cuối bộc lộ ra bước thứ ba tu vi, vì sao thi triển ra kiếm pháp đến. Lại có sức chiến đấu mạnh như vậy, thị huyết biên bức sắc mặt càng khó coi hơn. Hắn ngóng trông chúng thần điện quan chấp hành đem nữ nhân này giải quyết hết đến báo năm đó truy sát mối thù. Kết quả hiện thực hung hăng cho mình một bạt tay, xoát. Mộc Oanh ca giơ kiếm, nhìn về phía hiệp sĩ, thản nhiên nói, đến phiên ngươi. Hiệp sĩ lập tức xoắn suýt, thực lực của hắn cùng ẩn sĩ khó phân trên dưới, người sau bị giữa trận, chính mình đi lên chỉ sợ cũng một dạng. Các đại thế lực võ giả đều từ một nơi bí mật gần đó quan sát, lại là phe mình phát khởi khiêu chiến. Nếu không bên trên khẳng định làm trò hề cho thiên hạ, khẳng định có tổn hại chúng thần điện uy vọng, muốn đến tận đây. Hiệp sĩ trước mệnh lệnh thủ hạ đem ẩn sĩ khiêng đi, sau đó kiên trì đi qua, đương nhiên, hắn sẽ không ngồi chờ chết, hai tay đan xen vào nhau. Trước người lập tức hiện ra một thanh ba tấc phi đao, tràn ngập sắc bén khí tức tuyệt vân phi đao, lôi đình chiến tướng trở nên nghiêm nghị. Mấy trăm năm trước, Nguyệt Linh giới từng xuất hiện một cái tên là Lịch Tuyệt Vân cường giả, người này không tu võ đạo, cũng không tu kiếm đạo. Một tay phi đao làm xuất thần nhập hóa, hắn sử dụng phi đao lấy vạn niên tinh thiết rèn đúc, không thuộc loại tại vũ khí, còn thuộc về chí bảo. Phẩm chất đã đạt chuẩn tuyệt phẩm cấp độ, về sau, Lịch Tuyệt Vân bước vào cấm địa từ đó lại không có đi ra. Tuyệt Vân Phi Đao cũng tiêu thất vô tung, ai có thể nghĩ, bây giờ, tại chúng thần điện quan chấp hành trong tay, chật chật, Thẩm Thiên Thu cảm khái. Trước có ngàn năm trước xuyên hồn đoạt mệnh thương, lại có mấy trăm năm trước Tuyệt Vân Phi Đao, tổ chức này bảo bối tốt không ít đâu. Tuyệt Vân Phi Đao a, Mộc Oanh ca cao mày nói, Mộc cung chủ, hiệp sĩ cười nói, hẳn nghe nói qua Phi Đao vừa ra, vạn vật đều là phá câu nói này a, nghe nói qua. Mộc Oanh ca nói, ngươi cầm chi kiếm hẳn là chú kiếm Sơn Trang xếp hạng thứ nhất băng ngọc Hàn Xương a, không tệ. Kiếm này mặc dù lấy thiên niên hàn thiết rèn đúc mà thành, nhưng cấp độ bất quá cực phẩm. Tại chuẩn tuyệt phẩm Tuyệt Vân Phi Đao trước mặt không đáng giá nhắc tới, hiệp sĩ tại tìm cho mình tâm lý an ủi, tại tìm cho mình điểm thăng bằng. Thực lực không bằng ngươi, nhưng là chí bảo đẳng cấp cao, nếu bàn về đẳng cấp băng ngọc Hàn Xương không bằng Tuyệt Vân Phi Đao. Mộc Oanh ca hào phóng thừa nhận, nhưng nói bổ sung, bất quá chí bảo mạnh yếu, cuối cùng vẫn muốn đi quyết định bởi người sử dụng. Ngươi cho là ta không cách nào khống chế, ngươi có thể khống chế chuẩn tuyệt phẩm cấp chí bảo, khống chế không được Tuyệt Vân Phi Đao. Bởi vì thứ chí bảo này cùng lịch tiền bối sớm đã hòa làm một thể, hiệp sĩ sắc mặt khó coi, hiển nhiên bị Mộc Oanh ca nói đúng. Lịch Tuyệt Vân cùng hắn Tuyệt Vân Phi Đao trên giang hồ danh khí cực lớn, cả hai từ lâu thành lập siêu nhiên quan hệ. Ngoại nhân mặc dù may mắn thu hoạch được cũng rất khó phát huy ra thực lực chân chính, soát hiệp sĩ cất bước. Hai tay hai chỉ dán tại huyệt thái dương trước nói, hôm nay liền để Mộc cung chủ nhìn xem ta có thể hay không khống chế Tuyệt Vân Phi Đao, hô hô. Dưới chân khí lãng bộc phát cuốn lên đầy trời bụi đất, mắt trần có thể thấy năng lượng điên cuồng tuôn ra tràn ngập ở trên Tuyệt Vân Phi Đao. Trong lúc nhất thời, sắc bén khí thế tràn ngập, chấn động đến đám người ra đầu nổ tung, đây chính là chuẩn tuyệt phẩm chí bảo sao. Còn không có phát động, vẻn vẹn khống chế chỉ làm thanh thế lớn như vậy, đám người con mắt tất cả đều trừng lớn. Không muốn bỏ lỡ đỉnh cấp chí bảo xuất thủ thời khắc bởi vì đối với rất nhiều võ giả bình thường tới nói. Cả một đời chưa hẳn có thể may mắn mắt thấy, đạp lúc này, hiệp sĩ dưới chân mặt đất lõm, cái cổ hiển hiện gân xanh, giống to Tuyệt Vân Phi Đao. Đào đào tất chúng, hưu tại chuyển vận toàn bộ nhờ giống gia trì dưới Tuyệt Vân Phi Đao trước cực tốc xoay tròn, chợt lôi kéo một đạo quang mang tránh đi. Tốc độ nhanh chóng mang theo mạnh mẽ khí lãng, thậm chí vạch phá không gian, TTT. Nguyệt linh giới khí hậu tại mọi người không ngừng hít một hơi lãnh khí bên dưới dần dần biến ấm, chắc chắn chờ viết xong. Bình quân nhiệt độ hẳn là sẽ so những năm qua người cao 7-8 độ, đinh tiếng va chạm truyền đến, đám người vội vàng nhìn về phía Mộc Oanh ca. Gặp nàng đứng ở nguyên địa trước mặt đứng thẳng một chiếc gương, không chỉ có ngăn lại Tuyệt Vân Phi Đao. Còn khiến cho dán tại mặt kính trước khó mà động đậy mảy may, về phần bộc phát khí lãng bị điên cuồng hút vào trong đó, đây là. Thị huyết biên bức cả kinh nói, càn khôn hóa vô kính, nghịch càn khôn, chuyển hóa không, vạn vật chi lực, đều là về trong đó, càn khôn hóa vô kính. Nguyệt linh giới thập đại đỉnh tiêm chí bảo một trong, nghe được thị huyết biên bức lời nói, ở đây tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Ta loại cái mẹ ruột a, nữ nhân này lại có tuyệt phẩm chí bảo, nan quan chúng thần điện quan chấp hành tế ra Tuyệt Vân Phi Đao. Còn có thể từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh, cách trương.